Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, Đường Thần. Tiểu Vũ không phải liền là một cái hồn thú sao? Chết thì đã chết, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Liễu Nhị Long đây là thực sự muốn giết người. 8 cái hồn kỹ toàn bộ phóng thích, một chút cũng không có nương tay. Áo Tư Tạp dọa đến rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian thì lui về sau. Nói đùa, toàn bộ học viện người nào không có bị Liễu Nhị Long cho đánh qua. Đường Tam cũng là cả kinh, tranh thủ thời gian lấy tay đón đỡ. Hắn cũng không muốn chết, chết về sau Tiểu Vũ làm sao bây giờ? Tương đương vốn là trọng thương hắn, trực tiếp bị nhất quyền đập gãy hai tay. Liễu Nhị Long giận dữ, ngươi còn dám tránh, ngươi còn có mặt mũi tránh. Quả nhiên, cùng cha ngươi một dạng, làm cho người khinh thường. Nàng giận điên lên, ngươi giết Tiểu Vũ, bất kể có phải hay không là ngộ sát, vậy cũng là ngươi Đường Tam nồi, ngươi lại còn có mặt trở về. Trở về không nhận lãnh cái chết, lại còn tham sống sợ chết, muốn vì chính mình đắc tội. Trách không được nói, đại tông môn đều là vô tình vô nghĩa người đâu. Hôm nay xem như tăng kiến thức, nhưng nàng Liễu Nhị Long trong mắt có thể không cho phép hạt cát. Người giết ta nữ nhi, liền muốn đền mạng, hồn lực ngưng tụ, nhất quyền lại là chiếu vào Đường Tam đầu đánh mạnh xuống tới. Dừng tay, Nhị Long, đại sư giang hai cánh tay ngăn tại Đường Tam trước mặt. Hắn nhưng là biết Liễu Nhị Long cái này bạo tính khí. Nếu để cho nàng tiếp tục đánh xuống, Đường Tam khẳng định bị đánh chết tươi. Tiểu Cương, ngươi tránh ra cho ta. Hắn giết Tiểu Vũ, ngươi không nghe thấy sao? Liễu Nhị Long trợn lên giận dữ nhìn đại sư. Xem ra thật nghĩ liền đại sư một khối đánh. Nhị Long, người trước lãnh tĩnh một chút, không có nghe Đường Tam nói nha, nơi này có Tiểu Cửu sự tình, Tiểu Tam hiện tại cũng rất tự trách, chúng ta cũng không cần lại thương tổn hắn. Đại sư tận tình khuyên nhủ, lão nương lạnh không an tĩnh được, ta trước đập chết Đường Tam, lại đi lột Tiểu Cửu ra, đừng mơ có ai sống. Liễu Nhị Long mới mặc kệ những cái kia cong cong lượn lượn. Hết thảy đánh chết là được rồi. Nhị Long, Tiểu Tam là ta đệ tử duy nhất. Hắn với ta mà nói, thì cùng thân tử một dạng. Ngươi không phải muốn giết hắn. Đây không phải khoét thịt của ta sao? Đại sư lắc đầu, hắn là ngươi thân tử. Tiểu Vũ vẫn là nữ nhi của ta đâu. Ngươi cút ngay cho lão nương. Liễu Nhị Long một bàn tay thì quất vào đại sư trên mặt. Đại sư mặt xoay tròn 180 độ, mang chuyển động thân thể xoay tròn sau bay, trực tiếp đụng đầu vào trên tường, sương mũi lúc ấy thì gãy mất. Đây là Liễu Nhị Long lưu thủ nguyên nhân, muốn là đổi một người. Liễu Nhị Long chỗ nào cùng đối phương nói nhảm, một bàn tay hô chết hắn. Phất Lan Đức, mau ngăn cản Nhị Long. Đại sư không lo được mặt sưng phù giống như đầu heo, thì hướng Phất Lan Đức hô, nhưng là Phất Lan Đức lại không có động, sắc mặt hắn cực độ khó coi. Đường Tam giết Tiểu Vũ, không cho Liễu Nhị Long chút cơn giận, đây không phải là đem Liễu Nhị Long cho nín chết rồi. Đến mức Triệu Vô Cực bọn người, kia liền càng là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đường Tam vậy mà giết Tiểu Vũ, đây quả thực để bọn hắn rớt phá tam quan. Giờ phút này, bọn họ đối Đường Tam nhân phẩm, năng lực, đều sinh ra hoài nghi. Ngươi không có bản sự, ngươi còn đi U Minh Đế Quốc chiếm lấy hoàng vị, còn giúp Đái Mộc Bạch đối phó Chu Trúc Thanh. Cái này con mẹ nó tính là gì sự tình? Đi chết, Liễu Nhị Long không có trở ngại. Hiện tại thì một lòng muốn làm thịt Đường Tam, lấy hiện tại Đường Tam trạng thái, Liễu Nhị Long tin tưởng, khẳng định nhất quyền đập chết bạo đầu của hắn, tuyệt đối chết thấu thấu. Ngươi dám? Đột nhiên, Một tiếng gầm thét truyền ra, bá đạo vô cùng hồn lực nghiền ép mà đến, trực tiếp liền đem Liễu Nhị Long cấp hiên phi ra ngoài. Một người hư không mà đứng, chính là Đường Thần, ngươi muốn chết sao, dám giết cháu của ta, muốn không phải xem ở Ngọc Tiểu Cương trên mặt mũi, lão phu một bàn tay thì đập chết ngươi, ngươi cũng không hỏi xem hắn làm chuyện tốt, hắn giết Tiểu Vũ. Liễu Nhị Long gầm thét, một cái hồn thú, chết thì chết. Đường Thần tuy nhiên không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là bao che khuyết điểm là được rồi. Đường Thần nói xong, tất cả mọi người sợ ngây người. Trong mắt ngươi Tiểu Vũ cũng chỉ là một cái hồn thú. Mà nó bà nội ngươi, lão tạp chủng, Liễu Nhị Long cái này bạo tính khí. Lúc ấy thì nổi giận, hét lớn một tiếng. Võ hồn dung hợp kỹ, trước giết chết Đường Tam. Liễu Nhị Long ánh mắt không tốt, nghĩ thầm trước tiên đánh chết Đường Tam lại nói. Phất Lan Đức không chút suy nghĩ thì phát động võ hồn dung hợp kỹ. Liễu Nhị Long nữ nhi, cũng là hắn Phất Lan Đức nữ nhi. Lúc này, hắn nhất định phải vì nữ nhân mình yêu thích ra mặt. Thế nhưng là, đại sư lại đứng ở nơi đó bất động. Ngược lại hung hăng thuyết phục Liễu Nhị Long, Nhị Long, không nên náo loạn nữa, cái này bên trong khẳng định có hiểu lầm, mà lại Đường Thần đây chính là cấp 99 phong hào đấu la. Chúng ta đánh không lại, ta náo. Liễu Nhị Long cắn răng, cả giận nói, cảm tình chết không phải nữ nhi, ngươi cái bột mềm, cấp 99 phong hào đấu la thế nào? Có bản lĩnh để hắn đánh chết ta. Liễu Nhị Long giận quát một tiếng, hướng về Đường Tam thì giết tới. Phong tử, Đường Thần cái trán gân xanh hàn lên. 2 năm này hắn để Thiên Đạo Lưu có thể phiền không được. Cái kia lão tiểu tử ỷ vào tốc độ phi hành nhanh, mỗi ngày đều đến quấy rối hắn. Mỗi lần thì đều đứng xa xa, đánh liền chạy. Hắn hiện tại còn kìm nén nổi giận trong bụng đâu. Nhìn đến Liễu Nhị Long còn muốn giết Đường Tam, đưa tay đè ép, kinh khủng hồn lực trực tiếp đem Liễu Nhị Long đánh thổ huyết bay ngược. Đường Thần, ngươi cái này hỗn đản. Phất Lan Đức giận quát một tiếng, mở ra võ hồn chân thân, hướng về Đường Thần thì vọt tới. Đường Thần mặt đen không được, hôm nay làm sao những người này đều điên rồi. Lại là vung tay lên, đem Phất Lan Đức cũng quất thổ huyết bay ngược, muốn không phải xem ở các ngươi dạy bảo qua Đường Tam phân thượng, lão phu đã sớm chùy chết các ngươi, không muốn được voi đòi tiên. Đường Thần sắc mặt không tốt, Liễu Nhị Long cái kia chịu bỏ qua, mắt đỏ thì muốn tiếp tục cùng Đường Thần liều mạng, đại sư gấp xoay quanh, rốt cục vỗ đầu một cái, nói: đúng, Tiểu Vũ là hồn thú, có thể hiến tế, nàng còn có thể phục sinh, nhất định hiến tế cho Đường Tam. Hắn câu này, nhất thời liền để Liễu Nhị Long dừng tay, muốn là Tiểu Vũ hiến tế cho Đường Tam, Đường Tam còn thật không thể giết. Liễu Nhị Long phượng trừng mắt, Đường Tam, Tiểu Vũ hiến tế cho ngươi. Không có, Tiểu Cửu buộc nàng hiến tế cho Chu Trúc Thanh. Đường Tam thống khổ không thôi, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác tâm lý cảm giác khó chịu, muốn là Tiểu Cửu cùng Chu Trúc Thanh thân mật, cái kia Tiểu Vũ không phải cũng bị chiếm tiện nghi, phế vật, cái kia ngươi sao không đi chết đi, Liễu Nhị Long khí liền muốn lại nện chết hắn, tuy nhiên lại bị Phất Lan Đức cho kéo lại, đã Tiểu Vũ còn có thể phục sinh. Như vậy việc này cũng không bằng bàn bạc kỹ hơn. Đường Tam sắc mặt vô cùng thống khổ, siết chặt quyền đầu, hắn không nghĩ tới trở về sẽ còn bị đối xử như thế. Đây không phải đang thắt tim của hắn sao? Ngọc Tiểu Cương, quản tốt nữ nhân của ngươi, không phải vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Đường Thần trùng điệp hừ một tiếng, nắm lên Đường Tam thì bay mất. Hắn nhìn ra được Đường Tam đây là bị đả kích. Hắn muốn cho Đường Tam mưu đồ tương lai Đường ra. Nhị Long, việc này ngươi quá vọng động rồi. Tiểu Tam rõ ràng cũng là người bị hại, nhất định là Tiểu Cửu tính kế hắn. Tiểu Cửu thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể bảo hộ không được Tiểu Vũ? Hắn không muốn để cho Tiểu Vũ ra chuyện. Tiểu Vũ chắc chắn sẽ không ra chuyện. Đại sư một trận phân tích mãnh như hổ, lập tức liền đã xác định kẻ cầm đầu. Tiểu Cương, ngươi thấy tận mắt, không muốn vì bảo trì ngươi đệ tử thì cho người khác dội nước bẩn. Phất Lan Đức trong mắt lóe lên một vệt không dễ dàng phát giác. Chán ghét, ngay tại vừa mới, Ngọc Tiểu Cương vậy mà vì Đường Tam không phát động võ hồn dung hợp kỹ. Phất Lan Đức nội tâm lần thứ nhất có một tia dao động. Lúc trước hắn quyết định lui ra, chúc phúc Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương phải chăng sai rồi? Hắn coi là Ngọc Tiểu Cương có thể cho Liễu Nhị Long hạnh phúc. Thế nhưng là đâu? Ngọc Tiểu Cương để cho nàng lấy nước mắt rửa mặt nhiều năm như vậy. Cái này còn chưa tính. Dù sao Ngọc Tiểu Cương là bị gia tộc bức bách, nhưng là hôm nay đâu? Ngọc Tiểu Cương vậy mà vì bảo trì Đường Tam mà không phát động võ hồn dung hợp kỹ. Tại hắn Ngọc Tiểu Cương tâm lý, đến cùng là Đường Tam trọng muốn, vẫn là Liễu Nhị Long trọng yếu. Phất Lan Đức ánh mắt híp lại, trong lòng không khỏi dâng lên sự hận thù. Hắn vì Liễu Nhị Long cảm thấy không đáng, nhìn về phía Liễu Nhị Long ánh mắt bên trong liền có thêm một vệt thương tiếc cùng nhu tình. Liễu Nhị Long cũng là lạnh lùng nhìn lấy đại sư. Nàng không có Phất Lan Đức nhiều ý nghĩ như vậy, thì là đơn thuần cảm thấy đại sư hôm nay việc này làm để cho nàng bực bội. Ngọc Tiểu Cương, ta nói cho ngươi, mặc kệ là Đường Tam vẫn là Tiểu Cửu, ta cùng bọn hắn đều không hết. Nói xong thì nhìn về phía Áo Tư Tạp cùng Kinh Linh, lạnh giọng nói, thực lực của các ngươi quá yếu, cần đặc huấn. Tới, ta cho ngươi thêm một đoạn thực chiến tiết. Lão sư, ta là thực vật hệ hồn sư. Áo Tư Tạp mặt lúc ấy thì trợn nhìn, cái này cảm tình là không có bắt hắn chút giận a. Thực vật hệ, ngươi đều dám đi U Minh Đế Quốc. Liễu Nhị Long nhất quyền thì đánh vào Áo Tư Tạp trên mặt, trực tiếp thì cho hắn mặt mày hốc hác. Trong nội tâm nàng giận không nhịn nổi, các ngươi muốn là đều không đi U Minh Đế Quốc, Đường Tam hắn dám một người đi sao? Ngươi cũng là hại chết Tiểu Vũ đồng lõa. Lão nương không phải đánh các ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Đón lấy, Sử Lai Khắc Học Viện thì truyền ra Áo Tư Tạp cùng Kinh Linh tiếng kêu thảm thiết. Bầu trời xa xăm, Đường Thần vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói, cháu trai, nhớ kỹ, chỉ có quyền đầu mới thật sự là đạo lý. Ngươi thua thì thua ở ngươi quá yếu. Đi, cùng ta trọng chỉnh Hạo Thiên Tông, liên hợp hai đại đế quốc. Gia gia ta mang theo ngươi trước tiên đem võ hồn điện tiêu diệt, cho cha mẹ ngươi, cho Hạo Thiên Tông báo thù, làm ngươi đứng ngạo nghễ ở trên đỉnh thế giới. Ngươi muốn cái gì, liền sẽ có cái gì. Khi đó, muốn phục sinh Tiểu Vũ còn không phải thật đơn giản sự tình. Đường Tam nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.